Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 523, chương 522. Xem ra ta không có dính lên tử thần vầng sáng. Sonoko chính muốn lui về phía sau, đã thấy nàng hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt vẻ mặt đặc biệt thành kính. Tuy rằng hắn đã chết rồi, nhưng ta biết, linh hồn của hắn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta. Sonoko ngượng ngùng cười cười, lặng lẽ đi đến cạnh cửa. Vị này sớm sinh quý tử tiểu thư thực sự là có chút quỷ dị. Nàng vẫn là cách xa nàng điểm tốt hơn. Sớm sinh quý tử chậm rãi chuyển động ánh mắt. Nàng tuy rằng híp mắt, nhưng Sonoko có thể chuẩn bị cảm giác được ánh mắt của nàng rơi xuống trên người mình. Sonoko thân thể căng thẳng, theo bản năng mà bày ra đề phòng tư thế. Tỷ tỷ của nàng Suzuki Ayako cũng yêu thích híp mắt, làm ấm ôn nhu đối với người nào đều rất hòa thuận. Cho dù là tức giận thời điểm, con mắt cũng rất ít sẽ mở. Vì lẽ đó cho dù sớm sinh quý tử con mắt cũng không có mở, Sonoko cũng có thể rõ ràng nhận biết đối phương tầm mắt đến cùng ở dừng lại ở nơi nào. Cùng với đại thể cảm giác được trong mắt đối phương đến tột cùng là ra sao tâm tình. Sớm sinh quý tử nhìn một lúc, như là cũng không để ý Sonoko đề phòng. Nàng như không có chuyện gì xảy ra mà thu dọn một hồi cổ áo của chính mình. Ta được rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài đi. Nam sĩ môn mặc quần áo đều là phải nhanh rất nhiều. Hai người từ trong phòng khách đi ra. Mấy vị khác nam sĩ đã mặc quần áo đứng chạm ở trên hành lang, Maji Kibako đã từ dưới lầu tới. Nàng vẻ mặt có chút khó coi. Quá nửa đêm tuyết rơi đến quá lớn, trên đường tuyết quá dày, đêm nay cảnh sát không nhất định có thể đuổi được đến. Hiện tại mới nửa đêm 2 giờ rưỡi, cách Hừng Đông còn có hơn 4 giờ. Hiện tại có người bị giết, rõ ràng không thể tiếp tục trở về phòng ngủ. Có như thế một bộ đẫm máu thi thể ở, cũng không ai có thể ngủ đến. Nếu như vậy, cái kia Sonoko ngươi liền Kazuki con tiểu thư trước tiên cùng đi môi giới tiểu thư cùng đi thay quần áo đi, sau khi đổi lại y phục xong đi lầu một phòng khách. Phòng khách ánh đèn mờ nhạt, rèm cửa sổ nửa mở. Tiết ngừng sau khi, ánh trăng không biết lúc nào lộ ra, ôn nhu ánh trăng tung trên mặt đất. Tiết trắng đem ánh trăng phản xạ mà ra, nhường hắc ám núi rừng mang tới mấy phần ánh sáng. Lò sưởi bên trong củi khô thiêu đốt, phát sinh nhỏ vụn đùng đùng âm thanh. Từ trong ngọn lửa tỏa ra nhiệt lượng cho toàn bộ phòng khách lan truyền ấm áp. Mọi người trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, trên mặt biểu hiện đều không tốt lắm. Kamikawa-san đứng ở bên cửa sổ, nhìn như ở phóng tầm mắt tới trong bóng đêm núi rừng. Thực sự ánh mắt bên trong không hề có thứ gì. Hắn không phải rất muốn quản vụ án này. Hắn lại không phải Conan. Có như vậy cường tinh thần trọng nghĩa và hiếu kỳ tâm, chỉ là tới nhà người khác bên trong đến tá túc, đã là thừa người khác tính. Chủ nhân nhà biệt thự bên trong phát sinh loại này vụ án, hắn đã có năng lực, vậy thì không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Maji Kibako xuyên một hồi rất nhanh. Ba nữ sinh từ trên lầu đi xuống, ngồi vào trên ghế salon. Người đến tề sau khi, Kamikawa-san lúc này mới lên tiếng hỏi dò mọi người tại đây các loại tin tức. Chư vị ở lần tụ hội này trước có lẫn nhau gặp hoặc là có biết nhau sao? Hắn đứng ở sofa phía trước nhìn xuống mọi người. Tuy rằng nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng thần thái bình tĩnh mà lại trầm ổn, hết sức tản mát ra khí chàng nhường mọi người không dám khinh thường. Làm thi thể người phát hiện đầu tiên Tanabe Akira mở miệng trước. Ta cùng môi giới rất sớm đã nhận thức, thực không dám giấu giếm. Buổi tối tiểu khu tiên sinh nhìn thấy cái kia quỷ chính là ta cùng môi giới chuẩn bị một cái trò đùa dai, vốn đang chuẩn bị cái khác trò đùa dai. Sau đó thấy đại gia tính chất không cao, cũng là thủ tiêu. Tanabe Akira không có cái gì ẩn giấu, đem chính mình cùng Maji Kibako kế hoạch trực tiếp nói ra. Cái kia hung thủ sử dụng bọn họ chuẩn bị đáng sợ dùng thanh trượt. Hắn không rõ ràng có người hay không sớm phát hiện cái kia thanh trượt. Nhưng hắn nếu là không nói ra, Vậy thì trứng myosin bên trong có quỷ. Chuyện này cũng không có gì hay ẩn giấu. Đã như thế, còn không bằng thoải mái nói ra. Cũng có thể cho mình giảm ít một chút hiểm nghi. Lại là các ngươi trò đùa dai. Cửa tiểu khu đúng là có chút tức giận. Hắn bị dọa gần chết. Kết quả chỉ là đối phương một cái tìm niềm vui dùng trò đùa dai. Kỳ thực nghĩ cũng biết không thể là thật sao. Phòng ốc trung gian không có bị dọa đến. Vì lẽ đó lĩnh hội không tới hắn cảm giác. Hắn đưa tay vỗ vỗ tiểu khu gác cổng vai. Lấy đó an ủi. Ta đại khái đoán được là trò đùa dai. Môi giới ở trong đám đề cập tới một câu chuẩn bị kinh hỉ. Đối với chúng ta những này khủng bố fan tới nói. Này niềm vui bất ngờ ngược lại cũng vẫn thật tính kinh hỉ. Dù sao trong chúng ta nhưng là có cuồng nhiệt quỷ thần fan. Chỉ là vừa vặn là ngươi thấy. Ngươi lá gan nhỏ nhất. Bị sợ rồi. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Vốn là cho rằng đại gia sẽ không sợ. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Maji Kibako không nói tiếp. Nhưng trong lời nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tiểu khu gác cổng mặt đỏ lên. Cảm tình nhát gan là hắn sai lạc. Kamikawa San nắm lấy một cái then chốt từ. Cuồng nhiệt quỷ thần fan. Chính là quý tử A, môi giới nhà cửa cầm khẽ nâng. Gia hiệu Kamikawa San xem sớm sinh quý tử. Đang tán gẫu trong đám. Mấy người chúng ta xem như là kẻ vô thần. Quý tử không giống nhau. Nàng tin chắc trên thế giới có quỷ thần. Thậm chí nói mình đã từng thấy. Theo ta được biết. Các người group chat còn có một cái thành viên không có đến đi. Maji Kibako làm tụ hội khởi xướng người. Đại khái là hiểu rõ nhất mấy nhân tình huống người. Nàng gật gù là Kagami Soku trước kia nói sẽ tới. Nhưng không biết làm sao không có tới. Chấm ngoặc kép, có gọi điện thoại hỏi qua sao? Đánh, người không ở nhà. Đánh tới là điện thoại máy trả lời. Kamikawa San không lên tiếng. Nói sẽ tới, nhưng lại không có tới. Điện thoại cũng không ai tiếp. Là xảy ra vấn đề rồi sao? Nếu như là có chuyện, cái kia đại khái là buổi sáng liền xảy ra vấn đề rồi. Xem ra hắn không có nhiễm phải Conan tử thần vầng sáng. Chỉ là vừa vặn gặp gỡ. Nghĩ như thế, Kamikawa San tâm tình khoái trá không ít. Các vị đều là lúc nào đến. Bởi vì phải chuẩn bị đạo cụ cùng kiểm tra hiệu quả. Vì lẽ đó ta cùng môi giới sớm một ngày liền đến. Sau đó quý tử tiểu thư là buổi sáng đến. Miyawa tiên sinh là gần như buổi trưa đến. Phòng ốc, tiểu khu, Kazuko đều là buổi chiều đến. Kamikawa San tầm mắt nhìn phía ngồi ở một bên sớm sinh quý tử. Nàng lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Hai mắt cong cong, vẻ mặt ôn nhu. Biệt thự bên trong phát sinh này lên vụ án giết người tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có ảnh. Hưởng gì, nàng ngồi ở chỗ đó. Lò sưởi ánh lửa ở sau lưng nàng thiêu đốt. Mới nhìn, phía sau như là có một tầng phát sáng. Chỉ liếc mắt nhìn, Kamikawa San tiếp tục hỏi dò. Án phát hẳn là 12 điểm đến 1 điểm tả hữu. Các vị lúc đó đều đang làm gì? Khi đó khẳng định đang ngủ a, môi giới nhà cửa lầm bầm một câu. Cảm thấy Kamikawa San đang hỏi phí lời. Cũng là hắn cùng tiểu khu gác cổng ngủ ở một cái nhà. Có thể lẫn nhau làm chứng. Cũng không phải làm sao lo lắng bị hoài nghi. Ta cùng tiểu khu ở một cái phòng ngủ. Chúng ta nếu như muốn lên, một người khác nhất định sẽ phát hiện. Này tính không có mặt chứng minh sao? Kamikawa San ánh mắt nhìn về phía tiểu khu gác cổng. Tuy rằng không biết hai cái này đại nam nhân tại sao muốn ngủ một cái nhà. Nhưng tóm lại đến nghe một chút một người khác lời giải thích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.